Magician trong thế giới comic, chương 127, Thượng Cổ Tôn Giả Người Dự Bị Cầu Đề Cử Tương Đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thành thật cũng không viết quá nhiều đồ vật, chủ yếu chính là nói một chút chính mình cuộc sống bây giờ tình huống, cùng với chính mình trình độ ma pháp tăng lên. Đương nhiên, Noe cũng đem mình một ít cách làm cùng ý nghĩ viết ở bên trong. Bên trong liền có liên quan với Noe đề nghị ma pháp sư đẳng cấp phân chia, cùng với hắn hiện tại chính đang cho Heaven nữ sĩ thử nghiệm bồi dưỡng ma lực sự tình, mà những việc này cũng đầy đủ để Ancient One pháp sư rơi vào trầm tư ở trong. Ma pháp sư phân cấp, nói thật sự đồ chơi này là có lợi cũng có tệ. Ancient One pháp sư cảm thấy nếu như đem ma pháp sư phân cấp làm ra, đến e sợ gặp đề cao ra rất nhiều phép thuật giai cấp. Ma lực cao cường người rất có thể sẽ đem trước đây xem thường pháo lép khô ma nhân còn có người bình thường cái nhìn, chậm rãi chuyển đến cấp bậc thấp ma pháp sư trên người. Làm như vậy tựa hồ đối với ma pháp sư bên trong tới nói không tính là chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng không thể không nói, một khi làm ra một cái phép thuật phân cấp như vậy, điều này cũng sẽ bắt đầu tăng mạnh sở hữu ma pháp sư cạnh tranh tính. Dựa vào cái gì cấp bậc của ngươi cao như vậy, mà cấp bậc của ta không bằng ngươi. Có ý nghĩ như thế người tuyệt đối sẽ càng thêm nỗ lực, mà những người nguyên bản đẳng cấp cao vì không bị vượt qua tự nhiên cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Đương nhiên cũng có thể sẽ có một ít nằm ở công lao bộ nhà trên hỏa, chỉ là như vậy người bất luận có hay không ma pháp sư phân cấp bọn họ cũng sẽ như vậy. Nói trắng ra, bọn họ đều là một ít có thiên phú thế nhưng là không có ma pháp sư nên có tính cách gia hòa. Mà ma pháp sư càng mạnh tự nhiên cũng đối với trái đất càng tốt. Ancient One pháp sư đương nhiên biết tương lai sẽ là ra sao. Cho nên nàng mới cảm thấy chuyện như vậy rất phiền phức. Ma pháp sư bên trong cần an ổn, đồng thời cũng cần không ngừng cạnh tranh. Rất hiển nhiên làm sao an ổn liền không phải Noe cần cân nhắc sự tình. Cũng thật là cho ta chọc một cái không lớn phiền toái không nhỏ đây. Ancient One pháp sư cười cợt, chuyện này cần bộ phép thuật đi phối hợp, hơn nữa nàng cũng định nghe Noe dự định. Cho tới một chuyện khác thì lại để Ancient One pháp sư suy nghĩ càng nhiều, vậy thì là Noe ở một người bình thường trên người thử nghiệm để nắm giữ ma lực. Ma lực là một cái thần kỳ đồ vật, mỗi người trên người đều nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít ma lực. Mà những ngày qua sinh ma lực có thể trực tiếp quyết định một người có thể thành hay không làm một cái ma pháp sư. Thế giới này hầu như không tồn tại cùng phép thuật hoàn toàn cách biệt. Nói thật sự, nếu như là trước đây có người nói giống như vậy thử nghiệm, như vậy Ancient One pháp sư nhất định sẽ cảm thấy người kia đang làm gì tà ác thí nghiệm. Thế nhưng Noe không giống, hắn nhưng là cho Ancient One pháp sư đặc thù linh cảm người, thậm chí để Ancient One pháp sư phát minh ra càng đáng sợ có thể tăng lên ma lực phương pháp. Vì lẽ đó Ancient One pháp sư cảm thấy, Noe cách làm đại khái là để học tập người chọn dùng loại kia không ngừng tôi luyện phương thức đến tăng lên ma lực. Cái phương pháp này không tính là rất thông minh thế nhưng là cũng có không sai hiệu quả, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là có thể để ma pháp sư càng thêm quen thuộc pháp thuật của chính mình. Xem ra ta cần phải đi một chuyến nước Anh, Ancient One pháp sư suy nghĩ chốc lát liền làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nguyên vốn còn muốn chờ Noe lại đây nàng nơi này thế nhưng hiện tại Ancient One pháp sư cảm giác mình có chút không có cách nào đang chờ sau đó đi tới. Noe làm ra đến động tĩnh thật sự quá to lớn, điều này làm cho Ancient One pháp sư cảm giác mình tất yếu đi gặp hắn một chút. Đứng dậy, Ancient One pháp sư bay thẳng đến thánh điện cửa truyền tống đi tới. Kama, tát thiết lập ở thế giới thánh điện có 3 tòa, bên trong có một tòa liền thiết lập ở London, tuy rằng Ancient One pháp sư có thể trực tiếp mở ra một cái cửa truyền tống quá khứ, có điều nàng vẫn là quyết định đi theo quy trình. Thánh điện thiết lập địa phương, tự nhiên là được làm Gretzel pháp bộ tán thành. Mỗi một lần có người đi tới đó đều sẽ bị bộ phép thuật biết được, đương nhiên làm Gretzel pháp bộ cũng sẽ không quản bọn họ, nói trắng ra bộ phép thuật còn ước gì bọn họ nhiều tới đây chứ. Cùng Kama, Tát ma pháp sư tạo mối quan hệ, đây là mỗi một cái học viện phái ma pháp sư cộng đồng hy vọng. Dù cho là nước Anh cái này luôn có chút tự cho là tâm tình địa phương cũng không ngoại lệ. Kiêu ngạo chỉ là những người thuần huyết chân chính biết thế giới bao lớn nhân tài sẽ không như vậy ngốc. Chỉ tiếc ở nước Anh bộ phép thuật chân chính nắm quyền chính là những người thuần huyết quý tộc, bọn họ nắm giữ quá nhiều tài nguyên cùng giao thiệp. Cái này cũng là tại sao Voldemort người này có thể ở ủng hộ của bọn họ dưới bắt bộ phép thuật nguyên nhân, chỉ có thể nói những người này đầu óc có bệnh. Tôn kính thượng cổ tôn giả, đã lâu không gặp, Daniel, Drum ở Ancient One pháp sư tiến vào London Thánh Điện thời điểm, đã cung kính xuất hiện ở bên cạnh nàng. Xin chào, Daniel, đã lâu không gặp. Ancient One pháp sư quay về hắn thân mật cười cợt, Daniel, Drum là một người da đen, hắn đang hoàn thành Kama. Tát huấn luyện sau liền đi đến London Thánh Điện. Hắn bây giờ xem ra còn phi thường tuổi trẻ, thân thể cường tráng, có điều hắn còn chưa là tương lai cái kia London người thủ hộ, hắn chỉ là này nơi này một cái học đồ thôi. Giáo viên của ngươi đây, giáo viên của ta đi cùng nước Anh bộ phép thuật mấy người gặp mặt theo bảo là muốn thương lượng một ít chuyện. Thương lượng cái gì, lẽ nào là cái kia sa đọa hắc ám tiểu quỷ, có trêu ra chuyện gì sao? Xin lỗi, tôn kính Ensign One Pháp Sư, những này là ta cũng không rõ ràng. Có điều giáo viên của ta rất đáng ghét tên kia. Ensign One Pháp Sư cười cợt, Daniel, Drum lão sư, hiện tại thánh điện người thủ hộ Honia cũng là một người bình thường xuất thân ma Pháp Sư. Hắn đương nhiên gặp chán ghét cái kia tên gì Voldemort ra hòa. Chỉ là Ensign One Pháp Sư có chút kỳ quái, tại sao hắn sẽ cùng nước Anh bộ phép thuật người gặp mặt. Theo nàng biết nước Anh bộ phép thuật bên trong, không phải rất nhiều người đều chống đỡ cái kia sa đọa hắc ám tiểu tử sao. Vẫn là nói, những này cái gọi là thuần huyết quý tộc đã biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc chuẩn bị phản chiến một đòn. Thật xem chuyện như vậy cũng không phải phát sinh a, càng là những người tự cao tự đại thuần huyết. Daniel tự hồ nhìn ra Ensign One Pháp Sư nghi hoặc liền hắn có chút buồn cười nói rằng. Là Fernie tiên sinh, hắn nói một chút nói để một cái nào đó cái khá là có quyền thế thuần huyết quý tộc nhận ra được cái gì. Noe, Ensign One Pháp Sư một mặt quái lạ, hắn nói rồi gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn căn cứ chính mình đã từng đọc thư, lại phối hợp chính mình ở nước Mỹ thời điểm nhìn thấy một ít tình huống kết hợp lại cùng nhau, phân tích ra Voldemort lên đài sau, nước Anh phép thuật giới sau đó biến hóa. Kết quả trong miệng ngươi vị kia khá là có quyền thế thuần huyết quý tộc cố gắng điều tra một phen sau, liền bắt đầu dao động. Không sai, chính là như vậy, tôn kính thượng cổ tôn giả. Ensign One Pháp Sư có chút im lặng không nói gì, này còn thật là khiến người ta có chút bất ngờ đây. Từ khi gặp phải Noe, nàng phát hiện mình rất nhiều đồ vật cũng đã thấy không rõ lắm, bởi vì Noe cái này tồn tại phảng phất chính là một cái đặc thù tiết điểm. Hắn đa nguyên vũ trụ tương đồng thế giới, không giống dòng thời gian bên trong, cũng không có Noe tồn tại, rất nhiều chuyện rồi cùng Ensign One Đại Sư nhìn thấy như thế. Có bi kịch sinh ra, cũng có hỷ kịch phát sinh, nhưng là đến nàng chân thực tồn tại thế giới này, thế giới tuyến cùng dòng thời gian đã kinh biến đến mức vô cùng kỳ quái. Bất luận Ensign One Pháp Sư thấy cái gì đều là mơ hồ, Ensign One Pháp Sư duy nhất có thể xem hơi hơi rõ ràng một ít chỉ có những người bởi vì Noe tồn tại mà không ngừng diễn sinh ra đến đường nét. Những này đường nét có thể để từng kiện sự kết cục phát sinh chết đi, phát sinh thay đổi, phát sinh không thể báo trước sự tình. Mà Noe bản thân liền là một điều bí ẩn đoàn bình thường tồn tại, hắn phảng phất không tồn tại với dòng thời gian ở trong thế nhưng là có rõ ràng xuất hiện ở một cái trọng đại tiết điểm trên. Hắn mơ hồ, không thể báo trước thậm chí còn bởi vì sự xuất hiện của hắn, Ensign One Pháp Sư liền tương lai của chính mình cũng đã thấy không rõ lắm. Vô số đường nét dường như dây leo bình thường quấn quanh nàng, bắn ra vô số độ khả thi. Mà nàng đã từng duy vừa cảm giác được lựa chọn tốt nhất một cái tuyến, đã lặng yên héo tàn, thậm chí trực tiếp biến mất ở những này dường như dây leo giống như đường nét bên trong. Cái này cũng là Ensign One Pháp Sư như vậy coi trọng Noe một cái nguyên nhân. Thượng cổ tôn giả không thể nhìn thấy cái kế tiếp thượng cổ tôn giả vận mệnh, đây là chuyện tất nhiên, thế nhưng thượng cổ tôn giả tất nhiên muốn tin tưởng cái kế tiếp thượng cổ tôn giả làm ra lựa chọn. Ensign One Pháp Sư không nhìn thấy Noe vận mệnh, liền như cùng nàng không nhìn thấy vị kia gọi Stephen trên chính đang học y hài tử gánh vác lên thượng cổ tôn giả sau khi vận mệnh như thế. Hơn nữa so sánh với vị kia trên, Noe cho nàng cảm giác càng thêm yêu mê huyễn, càng thêm không thể báo trước. Hơn nữa còn có một điểm, vậy thì là vị kia trên tính cách tạm thời có chút vấn đề, hắn cũng không có từ nhỏ đã tiếp xúc phép thuật. Mà Noe không giống, tuy rằng hắn cũng không phải từ nhỏ liền tiếp xúc phép thuật thế nhưng Noe nhưng từ 11 tuổi liền tiến vào học viện phép thuật. Hơn nữa hắn nhận thức ý chí chờ các phương diện cũng làm cho Ensign One Pháp Sư cảm giác được thỏa mãn. Lẽ nào, phía trên thế giới này còn sẽ xuất hiện hai cái thượng cổ tôn giả ứng viên? Không, là nhiều thượng cổ tôn giả ứng viên sao? Ensign One Pháp Sư kỳ quái nghĩ đến, còn có một cái có trở thành thượng cổ tôn giả thiên phú gia hòa, vậy thì là nước Mỹ vị kia Tony Stark. Chỉ là cái tên này tính cách càng thêm nát, hiện tại hơi hơi được rồi như vậy một điểm thế nhưng vẫn để cho Ensign One Pháp Sư không cách nào cảm giác được thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa bản thân của hắn tựa hồ cũng căn bản sẽ không tin tưởng phép thuật thứ này. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Noe chính là một cái rất tốt hài tử, nếu như thật lòng bồi dưỡng, như vậy hắn sẽ là tốt nhất người thừa kế. Có điều, hiện tại còn sớm đây. Lắc lắc đầu, Ancient One Pháp Sư không suy nghĩ thêm nữa nhiều đồ như vậy. Không sai, hiện tại còn quá sớm, Shen còn trong trường học thật lòng học y, mà Stark thì lại về đến công ty tiếp nhận chính mình bỏ xuống phụ thân công tác. Noe cũng chỉ là một cái mới vừa năm thứ hai tốt nghiệp tiểu ma pháp sư, tất cả những thứ này hết thảy đều còn quá sớm. Mặc dù đối với tương lai tới nói cũng chỉ có chừng 20 năm thời gian, thế nhưng có thể trở thành là thượng cổ tôn giả ứng viên bọn họ thiên phú căn bản không cần lo lắng. Đương nhiên, từ nhỏ bồi dưỡng, gặp càng thêm khá hơn một chút đi. Ancient One pháp sư cười cợt, quay đầu hướng đứng ở một bên vẫn cung kính Dernie gật gật đầu, xoay người hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Tháng 6 London khí trời vẫn còn có chút lạnh, thế nhưng như vậy khí trời đối với Ancient One pháp sư tới nói thật sự không tính là gì. Mưa phùn phiêu bay xuống dưới, thế nhưng là không có một giọt mưa nước có thể dính vào trên người nàng. Nàng liền phảng phất một cái không tồn tại người, một đường hướng về Noe nơi ở đi đến. Hà, ta có phải là quên cái gì? Mà lúc này Noe mới vừa rời giường, hắn hiện tại tâm tình xem ra cũng không phải như vậy sung sướng, cách trương.